Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 819, có chút choáng. Không muốn cũng không phải do ngươi, ngươi có muốn hay không cái tên này, ta coi như mời điểu đệ đến đánh tơi bời ngươi, vừa rồi điểu đệ đánh ngươi còn không có đã nghiền đâu. Thạch Hạo một điểm không khách khí chuyển. Gia Tô Dương đe dọa nhị ngốc tử, nhị ngốc tử toàn thân chấn động run rẩy, sợ hãi rụt rè nắm vuốt cái mũi nhận. Tùy ngươi, tùy ngươi, danh tự đều là ngoại vật, bản tọa xưa nay không để ý. Nhìn thấy nhị ngốc tử nhận danh tự, Thạch Hạo cao hứng nhếch miệng nở nụ cười. Tốt, về sau ngươi liền cùng Tiểu Hồng một đội, Tiểu Hồng ngươi tới làm đầu. Mộc vấn đề nha, về sau nhóm chúng ta chính là không trung hàng ngũ chiến đấu. Nhị ngốc tử về sau hào hào đi theo ta lăn lộn, có ta bảo kê ngươi, tuyệt đối để ngươi ăn ngon uống say. Đại Hồng Điểu bày ra một bộ đại ca phái đoàn, 10 điểm xã hội người nói. Nhị ngốc tử lật ra cái lớn đại bạch nhãn, ngươi một đầu phổ thông tạp huyết thái cổ di chủng cũng dám cùng bản tọa trang đại ca. Ngươi biết rõ bản tọa thân phận a, năm đó nhà các ngươi lão tổ gặp bản tọa đều muốn ngoan ngoãn dập đầu. Thật sự là tức chết bản tọa, các ngươi những này thanh niên thật không có quy củ. Nhìn xem bực bội nhảy nhót nhị ngốc tử, Đại Hồng Điểu lặng lẽ không có sinh tức lấy ra màu xanh lá mạ mũ giáp, hướng về phía nhị ngốc tử cái ót hung hăng đập phá mấy lần, đem nhị ngốc tử trực tiếp đập bị vùi dập giữa chợ, dùng một đôi trụi lùi cánh ôm lấy đầu. Các ngươi quá độc ác, liền thần linh cũng dám đánh a, các ngươi về sau có còn muốn hay không lăn lộn a, a phi, trang cái dám chó thần linh, thần linh cũng không có ngươi bỉ ổi như vậy dáng vẻ. Thần linh cái nào không phải cao đại thượng dáng vẻ, toàn thân tự mang sáng lên hiệu quả như cục xít, người chính là một cái liền lông chim cũng không có bại lộ cuồng. Còn dám tự xưng thần linh, nhìn ta đánh chết ngươi, để ngươi lại tự xưng thần linh. Đại Hồng Điểu cuồng bạo ẩu đả lấy nhị ngốc tử, đánh mệt mỏi về sau còn chào hỏi cửu đầu sư tử chờ thêm đến thể nghiệm một cái ẩu đả nhị ngốc tử. Cảm giác rất nhanh nhị ngốc tử bị đánh toàn thân sưng thành bóng. Nhìn chằm chằm đầu heo đồng dạng ngốc đầu nói, người tuổi trẻ bây giờ cũng quá hung ác, ta xem như phục các ngươi, tranh thủ thời gian dừng tay tìm cho ta ăn chút gì bồi bổ, bằng không ta thật là phải chết. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem nhị ngốc tử, một bên uống vào hầu nhi tử biến đổi nói, người mau bệnh cũng không ít, nói một chút thân phận của ngươi lai lịch đi, ngươi thật đúng là cái thần linh hay sao? Đối mặt Tô Dương vấn đề, nhị ngốc tử rụt cổ một cái, nghiêm túc suy tư một cái, xem chừng nói mình là thần linh sẽ tiếp tục bị đánh. Cho nên nhị ngốc tử cẩn thận nói, ta cũng không biết rõ ta là cái gì, ta bị thương, đầu óc không dùng được, chuyện lúc trước cũng nhớ không rõ. Đả thần thạch bật đi ra, lắc đầu lắc não nói ra, ngươi nói láo, ngươi là mấy trăm năm trước vụng trộm tiến đến, ngươi chính là thần linh, mà lại ngươi còn vụng trộm uống bất lão thần tuyền nước. Bất quá không có uống hai cái, liền bị bất lão thần tuyền đánh ra. Ngô ngô, đả thần thạch không che đậy miệng nói đến một nửa, liền bị nhị ngốc tử dùng không có lông vũ cánh thịt bịt miệng lại. Ngươi cái này ghê tởm tảng đá, ngươi làm sao cũng cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau. Ngươi không nên tại Bách Thảo Viên đợi sao? Ngươi cũng đừng lại nói lung tung, nói thêm gì đi nữa ta sẽ bị đánh chết. Thạch Hạo vui vẻ nhìn xem nhị ngốc tử, xem nhị ngốc tử một trận sợ hãi, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, nhớ ta đường đường thần linh, làm sao lại rơi xuống cái này trình độ? Tiểu tử, ngươi sao có thể thành công đem bản tọa trộm ra? Cái này thế nhưng là hoàn toàn không nên. bản tọa nhớ kỹ không đáng trận pháp cùng ngụy trang a. Ta là theo chân một cái tử tóc thiếu nữ, phát hiện ngươi, cái kia tử tóc thiếu nữ đem trận pháp cho phá, có chút đáng tiếc không biết rõ nàng là cái gì giống loài thần thú. Còn muốn lấy bắt nàng trở về xem thôn trang. Thạch Hạo ngẹo đầu, dùng một cái tay nâng quai hàm, một mặt buồn bực nói, nhị ngốc, ngẩn người. Sau đó cười vang bắt đầu, người vậy mà nói nàng là thần thú. Ha ha ha, thế nhưng là chết cười ta a. Nhị ngốc tử cười trên mặt đất đánh lên lăn, tựa hồ nghe đến hết sức buồn cười trò cười. Tô Dương cũng là không khỏi mỉm cười. Cái này hùng hài tử cũng thật là, thần tộc thiếu nữ đến hắn trong miệng vậy mà thành thần thú. Nhớ tới Thạch Hạo cùng tóc tím thiếu nữ chiến đấu, Tô Dương nhịn không được nói ra, các ngươi là không có gặp bú sữa em bé cùng kia tóc tím thiếu nữ thời điểm chiến đấu có bao nhiêu hèn mọn. Bú sữa em bé từ phía sau ôm lấy thiếu nữ cổ, cắn thiếu nữ lỗ tai, tay còn tại thiếu nữ trước ngực phía sau lưng gẩy đầy. Vậy liền nghi thế nhưng là chiếm không biên giới. Hỏa Linh Nhi trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo nói ra, ngươi sao có thể dạng này cùng nữ hài tử đánh nhau? Ngươi dạng này rất quá đáng ai, đã sớm nhìn ra ngươi là sắc phôi, quả nhiên không phải cái tốt đồ vật. Hắc hắc, bú sữa em bé quả nhiên là hung tàn hùng hài tử. Này chỗ nào vẫn là chiến đấu a? Rõ ràng là chiếm tiểu tỷ tỷ tiện nghi, quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Về sau cùng nữ hài tử chiến đấu liền muốn đánh như vậy. Dạng này khả năng đánh ra các lão gia khí thế. Đại Hồng Điểu một mặt hâm mộ, hận không thể hiện tại tìm cái mẫu chim luyện một chút. Nhị ngốc tử lại lần nữa cười lăn lộn trên mặt đất. Người vậy mà cắn lỗ tai của nàng, còn sờ loạn lên người nàng. Ha ha ha, thật đúng là chết cười ta. Bọn hắn bộ tộc này vậy mà lại bị ngươi dạng này. Thật đúng là, thật sự là muốn để ta chết cười. Thở không được tức giận, Thạch Hạo một mặt đờ đẫn nhìn xem cười to đám người. Căn bản chỉ không minh bạch bọn hắn vì cái gì buồn cười. Ê a, các ngươi đây là thế nào? Có buồn cười như vậy a? Ta chính là bình thường cùng nàng đánh nhau a. Các ngươi là không biết rõ lỗ tai của nàng cứng đến bao nhiêu. Ta thế nhưng là phí hết rất lớn lực khí, mới tại lỗ tai của nàng lên cắn xuống một chút xíu vết tích. Tô Dương nhìn xem Thạch Hạo một mặt, nghiêm chỉnh bộ dáng, cười bĩnh kín bụng. Tốt tốt, ngươi đừng lại giải thích. Nhóm chúng ta cũng minh bạch. Chúng ta để ăn mừng nhị ngốc tử đến. Tiếp tục bắt đầu chúc mừng đứng lên đi. Ăn thịt uống rượu, sung sướng happy bắt đầu. Tô Dương đề nghị đạt được mọi người đồng ý. Rất nhanh bầu không khí vui mừng bắt đầu. Ăn thịt uống rượu, sung sướng vô hạn bắt đầu. Có chút tửu lượng nhạt, tu vi kém, rất nhanh liền say đi qua. Tô Dương lôi kéo Thạch Hạo một chén uống. Cũng không biết rõ uống bao nhiêu. Thạch Hạo mặt càng ngày càng đỏ, trên thân phát ra cốt cốt dòng nước thanh âm, tựa như thể nội huyết dịch cũng biến thành đại giang sông lớn, đang điên cuồng chạy vọt về phía trước tuôn ra. Ê a, nóng quá a, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng, cảm giác thật là kỳ quái, đầu còn có chút chóng mặt. Ngô, ta còn muốn uống. Hầu Nhi tửu thực tế quá tốt uống. Nhịn không được a, Thạch Hạo cầm lấy tửu hồ ưng ực toàn bộ uống đến miệng bên trong. Sau đó cảm giác trong thân thể nóng có thể phun xuất hỏa đến. Không được, muốn bạo tạc cảm giác. Ta đây là thế nào? Thật là khó chịu a. Thạch Hạo đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã đung đưa. Tô Dương nhắm ngay Thạch Hạo cái mông đạp một cước, đem Thạch Hạo xa xa đạp bay ra ngoài. Ngươi nên đột phá thứ 9 động thiên, hảo hảo đột phá đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.